Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, phách lối rời đi. Tới chính là Đằng Long Đế Quốc. Teresa cười lạnh một tiếng, nói: "Đừng quên, các ngươi Đằng Long Đế Quốc có thể là làm chuyện gì? Chẳng lẽ nói chúng ta có mâu thuẫn gì? Các hạ rốt cuộc là người nào?" Lăng Lôi hé mắt, ngoặc kép chấm chấm, xem ra người càng ngày càng nhiều đây. Teresa khẽ mỉm cười, không trả lời hắn, nhưng là nhìn chung quanh. Kisara, nhất định phải tốc độ. Nếu không, minh bạch. Kisara gật một cái đầu to lớn. Lần này, thật tốt chịu đựng xuống đây đi. Chúng ta lửa giận. Nói xong, bên trái lập lần nữa ngưng tụ ra một cái năng lượng màu trắng quả cầu tia chớp. Bên trong tản mát ra khí tức càng to lớn hơn. Phía trên sóng năng lượng khủng bố để cho tại chỗ Lăng Lôi cùng với góc tối chú ý người bên này rối rít biến sắc. Đồng dạng, giờ phút này chính trong hoàng cung dùng ma pháp quan sát bên này tình huống long chiến. Sắc mặt đại biến, không xong, giống, hủy diệt nổ tung tật phong đạn. So với hủy diệt phun ra bạch quang cường hãn hơn kỹ năng. Cái kia to lớn lôi điện cầu dường như muốn để cho sắc trời đều ảm đạm. Xen lẫn cuồng phong hô khiếu chi thanh đánh về phía hoàng cung đích chính trung ương. Cái kia một cái chủ điện bên trên. Nhưng mà, một cái màu vàng kết giới xuất hiện tại chung quanh. Đỡ được một kích này. Đồng thời chủ điện chung quanh xuất hiện ba cái thân mặc trường bào màu đen. Trên trường bào vẽ có một cái lưỡi dao sắc bén ấn ký. Thấy một màn như vậy, Teresa nhíu mày một cái. Tung người nhảy xuống. Trên người yêu khí điên cuồng xông ra, cái kia khí thế cường hãn để cho Lăng Lôi mặt liền biến sắc. Cửu giai cường giả, oanh, bóng người của Teresa trong nháy mắt xuất hiện tại cái này ba cái bên người của người áo đen. Lấy bưng tay không kịp nhanh như chớp tốc độ, đại kiếm hung hãn mà vung xuống. Ba cái người mặc áo đen liền vội vàng lui về phía sau. Mấy đạo tàn ảnh lần lượt thay nhau. Sau đó lại trong nháy mắt tách ra, liền rõ ràng nhìn thấy ba người kia che lấy cái hông của mình. Từng giọt dòng máu màu đỏ giọt xuống dưới. Đồng thời bên này, kết giới theo tiếng mà phá. Năng lượng to lớn lôi điện cầu tại tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn xuống. Cho dù là ba người kia người mặc áo đen cũng chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Không thể làm bất cứ chuyện gì. Oanh, đại địa đều tựa như chấn động lên. Nhức mắt ánh sáng chói mắt làm cho tất cả mọi người đều che khuất lại ánh mắt. Lại cộng thêm sóng năng lượng khủng bố. Lăng Lôi cùng với chung quanh ẩn núp xem kịch vui trong lòng người đều là khủng hoảng. Kết giới lại có thể không có ngăn trở một kích kia. Quá kinh khủng. Mà tại cái đại điện này bên trong. Tại ánh sáng sáng lên trong nháy mắt. Long chiến tức sử dụng ra đấu khí của mình cũng không có một chút tác dụng nào. Hào quang màu trắng này giống như có thể sẽ hủy diệt thế gian bất luận cái gì. Ở trước mặt nó không chịu nổi một kích. Bên trong hoàng cung bọn hộ vệ loạn thành một đoàn. Hộ giá, nhưng là những hộ vệ kia đối mặt cái này bạch quang không có có bất kỳ biện pháp nào. Ngay tại Long Chiến còn cho là mình lại phải chết thời điểm. Vừa tốt một bóng người nhào tới. Bệ hạ cẩn thận, oanh, mãnh liệt bạch quang tiêu diệt hết thảy. Lần này, thật sự phải xong đời. Lăng lão đầu tử trong lòng cũng chỉ còn lại có cái ý niệm này. Chờ ánh sáng dần dần yếu ớt. Sau đó từ từ tản đi sau. Chung quanh kiến trúc lảo đảo muốn ngã. Tàn phá không chịu nổi. Lớn nhất chủ điện sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại chẳng qua là một nhóm phế tích. Nhìn lấy cái này phảng phất bị giày xéo hoàng cung. Lăng lão đầu tử mặt không chút máu. Lòng như cho nguội, cả người đều ngốc ở chỗ đó. Đường đường Đằng Long Đế Quốc hoàng cung. Hơn nữa còn là chủ điện bị như vậy hủy hoại. Đây quả thực là tại trần chuồng đánh mặt a. Sao, đây chính là cho cảnh cáo của các ngươi. Teresa sắc mặt lạnh lùng nói. Không sai biệt lắm chúng ta cũng nên đi. Đi, làm ra chuyện như vậy. Còn muốn bình yên vô sự rời đi sao? Đột nhiên một cái thanh âm vang lên. Ngay sau đó tại Teresa mấy người dưới ánh mắt kinh ngạc. Một bóng người xuất hiện tại trước mắt. ngừng trên không trung, là một ông già, trên người mặc lấy một cái bình thường áo vải, trên mặt mang còn chưa tiêu trừ vẻ giận dữ. Đem chúng ta Đằng Long đế quốc biến thành như vậy, có thể đừng nghĩ đơn giản như vậy liền có khả năng mở. Lời của lão giả âm tiết cứng rắn đi xuống, bên người lại xuất hiện một cái thân mặc trường bào màu đen, buộc tóc dài màu đen, đầu đội màu đen cái khăn che mặt một cô gái, đồng dạng đứng ở trong bầu trời, trên người tản mát ra từng trận hãi tâm hồn người khí thế. Bất kể như thế nào, người đều muốn cho chúng ta một câu trả lời mới được. Lãnh đạm giọng theo cái này trên người một cái nữ tử phát ra. Ta cũng tới. Lăng trên người lão đầu tử đấu khí chợt bùng nổ. Đồng thời một cái cả người trắng như tuyết ưng xuất hiện tại bên người. Tung người nhảy một cái sau cũng bay lên. Nhìn chằm chằm trợn mắt nhìn Teresa mấy người. Ta nói thế nào cũng là thành Đằng Long an toàn người phụ trách. Không bắt được các ngươi, ta có thể không có cách nào giao phó. Teresa nhìn lấy mấy người kia, sắc mặt nghiêm túc, ba người, thực lực đều là so với mình không kém cửu giai cường giả. Chủ yếu hơn chính là, Teresa ung dung thản nhiên quét một vòng chung quanh, ở phụ cận đây còn ẩn tàng không ít người. Dĩ nhiên Teresa có thể đoán được không ít đều là tham gia náo nhiệt. Đồng thời, binh lính chung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều. Kéo dài nữa liền rất không ổn rồi. Mặc dù những thứ này theo Teresa cũng chỉ là con chốt thí mà thôi. Bắt được ta sao? Teresa khẽ cười một tiếng. Trên người yêu khí lần nữa bùng nổ. So sánh trước càng cường hãn hơn yêu khí tràn ra. Để cho chung quanh mấy người mặt liền biến sắc. Bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó trực tiếp hóa thành tàn ảnh vọt tới. Teresa nhếch miệng lên. Rút ra đại kiếm. Không sợ hãi chút nào nhìn lấy bọn họ. Hồ Kisara bốn phía cuốn lên mãnh liệt cuồng phong. Cùng lúc đó càng ngày càng mạnh cuồng phong tạo thành một cái to đại sông thẳng tới chân trời voi. Rồng, dường như sắp sửa xé rách hết thảy. Teresa còn không có động tác. Bên cạnh Wendy liền vọt ra. Coi như bầu trời diệt long ma đạo sư. Am hiểu nhất, chính là sử dụng gió. Bay nhanh làn gió. Thép cổ tay chi lực, khôi giáp chi lực, liên tiếp phóng ra ba cái gia trì ma pháp sau, nhìn lấy chung quanh cuồng phong gào thét, thiên long gào thét, giống, chuyện này, tiểu cô nương này, chấm ngoặc kép, cái đó áo vải sắc mặt lão nhân kinh ngạc nhìn Wendy, cùng với chính mình phong bạo lại có thể bị trực tiếp cho đánh tan, bát giai, thiên tài, tuyệt đối là một thiên tài, bất quá bây giờ. Cũng không phải là lúc nói chuyện này à, phanh. Bên kia Teresa đã cùng mặt đen xa nữ tử chiến với nhau. Cái đó áo vải lão nhân đại khái là bởi vì phong hệ ma pháp tài năng đủ lơ lửng. Nhưng là nữ nhân này trước mắt, tại sao cũng có thể. Teresa đại kiếm cùng trường kiếm của nàng liều mạng một cái. Song phương lập tức đều hiểu thực lực của đối phương. Cùng mình sàn sàn với nhau. Mà lăng lão đầu từ bên kia. Nghĩ muốn vọt qua tới, nhưng là đối mặt Kisara, một con kia trắng như tuyết lão ưng không có bất kỳ biện pháp nào. Như vậy không thành vấn đề sao? Teresa đột nhiên lên tiếng hỏi, đối với chung quanh hội tụ càng ngày càng nhiều người thì làm như không thấy. Các ngươi cái kia cái gì hoàng đế chính ở chỗ này chứ? Như vậy đem hắn ném ở bên kia bất kể thật sự không có việc gì sao? Áo vải lão giả ngơ ngẩn, cùng những người khác hai mắt nhìn nhau một cái. Cái này vừa nghĩ đến cái này một cha. Nói không chừng vào lúc này, các ngươi cái gì hoàng đế đã chết cũng có thể đây. Mới vừa nói xong, Kisara vỗ cánh vung lên. Thân thể nhanh chóng hướng phía trên bay đi. Đằng Long đế quốc, cho ta thật tốt nhớ kỹ thiên không thành cái danh hiệu này. Nếu như muốn trả thù nói, tùy thời hoan nghênh. Chỉ bất quá khi đó, chờ đến ngươi có lẽ chính là đế quốc hủy diệt. Chúng ta sẽ đem Đằng Long đế quốc theo kỳ tích đại. Lục bản khối lên xong toàn bộ xóa đi. Nói xong, Kisara mang theo Teresa cùng Wendy biến mất ở trên bầu trời. Ngươi, mặt đen xa nữ tử còn muốn đuổi theo. Liền bị áo vải lão nhân kéo lại. Được rồi coi như đuổi theo. người cũng không có cách nào giữ các nàng lại tới. Hơn nữa, nàng cũng là cửu giai. Đằng Long đế quốc rốt cuộc lúc nào chọc tới cường giả loại này? Bệ hạ, một đoàn binh lính vây ở chủ điện cạnh. Một bên kêu to một bên đấu khí ma pháp bay tán loạn. Đem phế tích cho đào ra. Sinh sợ hoàng đế của bọn họ liền như vậy băng hà xảy ra chuyện. Thật lâu, sắc mặt của bọn họ vui mừng. Liền thấy mặt đầy cho bụi. Trên người kim sắc long bào rách dưới nam tử. Trên người của hắn là một cái đã chết đã lâu thi thể. Bệ hạ, Long Chiến bị một đám người luống cuống tay chân mang ra ngoài. Nhìn thấy hắn dường như không có chuyện gì xảy ra tình mới thở phào nhẹ nhõm. Tây Môn tướng quân, vì bảo vệ trẫm mà hy sinh. Từ từ lấy lại tinh thần, Long Chiến lẩm bẩm nói. Đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Cắn răng, Thiên Không Thành, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.